Long huyết chiến thần, chương 844, Tố Tuyết tức giận 2, gocchuyenaudio.com. Long thần cũng không có để ý tới lời của trường tu khách mà bởi vì ánh mắt lạnh như băng của Tố Tuyết làm hắn buồn bực. Nhà đầu này rốt cuộc là thế nào vậy? Long thần có chút im lặng, không phải là tối hôm qua trêu chọc nàng, khiến nàng tức giận. Đợi trường tu khách nói lời bắt đầu xong, Tố Tuyết thế nhưng chẳng chút nương tay nào cả, vừa ra chính là sát chiêu thần ma cửu truyền. Chiến kỹ hoàng cấp trung đẳng, tại lớp trẻ, chỉ có Long Thần, Vũ Quang Vũ và Kim Linh mới có thể thi triển ra, trong đó Long Thần và Kim Linh, đều là chiến kỹ luyện thể. Về phần ngũ đế ấn, Long Thần đã dung hợp 3 loại đế ấn, uy lực của nó, có thể sánh ngang với chiến kỹ hoàng cấp trung đẳng. Dưới thân pháp của ma thần đế quân, Tố Tuyết hóa thành một đạo bóng ảnh phiêu miêu duyên dáng, hướng Long Thần đánh tới, chỉ trong nháy mắt thần ma cửu chuyển đã giết tới trước mặt Long Thần rồi. Đệ nhất chuyển, Vũ Động Thiên Địa. Đệ nhị chuyển, đảo chuyển giang hà, thần ma cửu chuyển đây, thoáng như thủy triều, một chiều tiếp nối một chiều, uy lực mỗi một chiều đều gia tăng lên, đệ nhị chuyển là uy lực tăng gấp 2 lần, đệ tam chuyển là gấp 3 lần, dùng cách này để suy tính. Đối với Tố Tuyết, Long Thần không có sơ ý, dù sao đối phương sử dụng chính là chiến kỹ hoàng cấp trung đẳng chân chính, nói không chừng đây là loại chiến sĩ mạnh nhất của Bạch Lan. Lúc này, Long Thần lấy ra Tam Thiên Tinh Vực đem chân nguyên của mình truyền vào trong Tam Thiên Tinh Vực, đệ nhất truyền Tố Tuyết đã phủ xuống trước mặt Long Thần, Long Thần vận đủ sức lực bộc phát ra chân nguyên uy lực nhất thời Tam Thiên Tinh Vực hóa thành một đạo trường tiên quất lên trên thần ma cửa truyền đệ nhất truyền, đem đệ nhất truyền này đánh nát. Không nghĩ tới nàng lại lợi hại như thế. Từ trong đệ nhất truyền, Long Thần đã cảm nhận được uy lực của thần ma cửu truyền, Tố Tuyết là được Bạch Lan tự mình bồi dưỡng nên, bình thời đều là bộ dạng nũng nhịu, không nghĩ tới hôm nay phát giận, thật không ngờ kinh khủng đến vậy. Thần ma cửu truyền, hai chiêu liên tiếp, đều bị lực lượng Tam Thiên Tinh Vực đánh nát, hiện tại Long Thần đã đem Tam Thiên Tinh Vực vận dụng vô cùng thuần thục, chỉ cần tụ vi của hắn tăng tiến thêm một bước nữa mà nói không chừng có thể đào móc ra chiến kỹ tối cường của Thất Diệu Tinh Quân ở trong Tam Thiên Tinh Vực. Ngoại trừ Tam Thiên Tinh Vực, đó mới chính là truyền thừa cường đại nhất của Thất Diệu Tinh Quân. Đệ tam truyền, Hám Động Quần Sơn. Tố Tuyết khẽ quát lên một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy băng xương, chân nguyên khổng lồ phát ra, hóa thành đồ ảnh ma thần, hướng Long Thần bay thẳng tới. Ác như vậy à, xem ra Tố Tuyết thật sự toàn lực ứng phó, Long Thần biết mình đã đắc tội với nữ nhân này rồi, hắn cắn răng, đem lực của mình truyền vào trong Tam Thiên Tinh Vực, đột nhiên sức bậc triều động, nhất thời ngăn chặn thần ma cửu truyền đệ tam truyền của Tố Tuyết. Đệ tam truyền lại thất bại, Tố Tuyết gắt gao đánh tới đệ tử truyền, uy lực của đệ tử truyền càng thêm cường hãn, Long Thần nhãn tình nhất mị, đúng vào lúc này hắn đã thi triển Long Hồn biến thân, đem thực lực của mình tăng lên cảnh giới địa vũ cảnh cửu trọng, đến cấp độ này, hắn còn có thực lực đối chiến với Tố Tuyết. Thực lực sau khi được tăng lên, Long Thần sử dụng Tam Thiên Tinh Vực dễ dàng bài trừ đệ tử truyền của đối phương. Thế nhưng, gocchuyenaudio.com Tố Tuyết cũng không có buông tha hắn, nàng lay động thân thể mềm mại, rất nhanh thần ma cửu chuyển đệ ngũ chuyên đã ra, đồ ảnh ma thần ở trước mắt xoay chuyển cực nhanh, uy lực tăng lên không ít. Thật sự vận dụng toàn lực rồi sao? Nữ nhân thật là đáng sợ nha. Long Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể vận lực lượng càng thêm lớn hơn, đem đệ ngũ chuyển, đệ lục chuyển, đệ thất chuyển của thần ma cửu chuyển nhất phá nát. Nói thật thần ma cửu chuyển mặc dù lợi hại nhưng Tố Tuyết bây giờ, vẫn không đủ lực lượng để sử dụng nó. Long Thần, Tố Tuyết khẽ nói một tiếng, trong mắt tràn đầy thần sắc tức giận, từng chiêu một đều bị Long Thần diệt, làm cho quyết tâm nàng muốn giáo huấn Long Thần càng thêm nặng, nàng lúc này đã kích phát ra để bắt chuyển, hướng Long Thần giết tới. Nữ nhân bạo lực, Long Thần xoay người, trên Tam Thiên Tinh Vực trong tay tinh thần cương khí màu tím biến áo thành một con trường long, dưới sự khống chế của Long Thần, mũi thường trực tiếp đụng đến đồ ảnh ma thần. Phá, một tiếng quát nhẹ, lực lượng cường đại phát ra trực tiếp chấn bay Tố Tuyết ra ngoài, dĩ nhiên Long Thần dùng lực hạn định cho nên không có tổn thương chút nào tới Tố Tuyết, nàng là một gái tốt, Long Thần không nỡ làm nàng tổn thương đau đớn, lần này cùng nàng đi ra ngoài, hiểu biết sâu sắc đối với nàng, biết nàng mặc dù có tính ương ngạnh nhưng thật ra cũng chỉ là một tiểu nữ nhân chưa thành thục mà thôi. Tố Tuyết xoay chuyển thân thể xinh đẹp ở trên không trung, chân nguyên cả người hội tụ lại ở trên lồng ngực của nàng, khiến áo quần bay phất phới. Tố Tuyết mang theo vẻ băng xương, trực tiếp mang thần ma cửu chuyển từ trên trời giáng xuống, hướng Long Thần đánh tới. Đệ cửu chuyển thần ma. Tại trong tay nàng, đồ ảnh ma thần đột nhiên tách ra thành con cái, mỗi một cái biến thành một đạo vòng xoáy từ 9 phương hướng Long Thần thắng tới. Vì cái gì, Long Thần có chút khó hiểu, nàng tại sao còn sống kích nữa chứ? Nói thật Long Thần nếu tấn, mà với rất nhanh bài trừ thần ma cửu chuyển của nàng, chỉ là lúc này vẫn phải hạ thi lừa tình. Ngươi là tên khốn kiếp, Tiếng mắng của Tố Tuyết vang vọng giữa không trung, khi Long Thần ngẩng đầu, đã thấy cô nương này đã khóc, hắn mới nhớ tới cái quyết định tối hôm qua quả thật đã làm nàng tổn thương nhất định, hơn nữa trước đó Long Thần còn trêu chọc nàng nữa. Quả nhiên, đi ra ngoài lăn lộn, vẫn là muốn còn. Uy lực thần ma cửu chuyển, trong nháy mắt đã tới trước mặt Long Thần, một chiêu này vô cùng cường đại, thế nhưng tất cả mọi người không có lo lắng gì, Long Thần trực tiếp xuất ra thủ đoạn kinh khủng như đối phó với Kim Linh, tuyệt đối phá nát một chiêu này. Chẳng qua là, để mọi người khiếp sợ chính là, Long Thần vốn nên động thủ nhưng tại thời khắc cuối cùng đem Tam Thiên Tinh Vực ở trong tay thu lại, sau đó dang rộng hai cánh tay, để cho uy lực thần ma cửu chuyển, không chút trở ngại nào dán lên người của hắn. Một tiếng phát vang, chuyện này, ngoại trừ Long Thần, tất cả mọi người đều ngây dại, trong đó bao gồm cả Bạch Lan và Lôi Cực, coi như là hai người bọn họ cũng không nghĩ tới hôm nay thế nhưng xuất hiện tình huống như thế nào. Hỏng rồi, Bạch Lan sắc mặt biến đổi. Hắn biết tính tình Tố Tuyết háo thắng, mà Long Thần là một người thành thục, hắn làm sao đi theo Tố Tuyết làm náo. Phải biết rằng, Long Thần muốn đối mặt với Vũ Quang Vũ. gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ bị thương, ngày mai chiến đấu phải làm sao? Để cho Tố Tuyết đi đối mặt với Vũ Quang Vũ, đây tuyệt đối không thể được. Bạch Lan thật sự nghĩ không thấu, đối với hắn mà nói, nữ nhân cáo kỉnh, nên không có để ý tới nàng, chỉ một lát sau là nàng sẽ khôi phục lại, Long Thần đáng giá bị đối phương nên một trận. Hơn nữa, phải chờ tới đệ cửu chuyển thần ma cửu chuyển. Không, người không tin nhất, đó chính là Tố Tuyết, nàng lúc này thấy Long Thần bị thương, nước mắt của nàng lập tức tràn ra bờ mi. Cách chương.